không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tỉnh táo cuối cùng trong cơn điên cuồng là khi lên xe thang Ninh mới chủ động buông tay anh ra. Hơi ính còn sót lại trong lòng bàn tay nói với cô rằng tất cả vừa rồi không phải ảo tưởng. Đầu tiên Cố Ngộ cài đặt điểm đến trên bản đồ, rồi nói với thang Ninh, có thể phải lái xe 3 tiếng, em ngủ một lát đi. Không sao, em cũng không buồn ngủ. Thang Ninh nhìn anh một cái, vất vả cho anh rồi, còn phải lái xe qua lại. Không sao, thấy em an toàn là tôi yên tâm rồi. Cố Ngộ nói xong liền khởi động xe, lúc này Thang Ninh mới phản ứng lại. Cố Lê không hề nói với cô là Cố Ngộ đến đón, nghĩ lại lúc nãy khi cô hỏi về thông tin tài xế. Cố Lê còn cố ý lảng tránh câu hỏi, Thang Ninh nghĩ một lúc rồi hỏi, có phải Cố Lê bảo anh đến? Không, lúc em gọi điện cho em ấy, tôi tình cờ ở bên cạnh. Cố Ngộ giải thích, à, trùng hợp vậy. Cố Ngộ ngừng một chút, liếc nhìn cô nói, không tính là trùng hợp, vì cả ngày nay em không nhắn tin cho tôi hơi lo lắng, muốn đi hỏi tình hình của em, nên đã đến tìm em ấy. À, em, Thang Ninh lý nhí, xin lỗi, nhà em có chút chuyện. Không sao, chỉ là, Cố Ngộ kéo dài giọng, cứ đợi em trả lời. Cảm thấy, làm gì cũng không có tâm trạng. Lời Cố Ngộ đã nói ra tâm trạng của Thang Ninh, chỉ là bây giờ cô cảm thấy hơi bối rối. Cô không biết rốt cuộc nên hiểu những lời Cố Ngộ nói từ góc độ nào. Cô sợ mình lại nghĩ nhiều, nên vội vàng đổi chủ đề. Cố Lê vẫn ổn chứ? Lúc tôi đến thì em ấy vừa tỉnh, tinh thần trông vẫn ổn. Cố Ngộ nói, yên tâm đi, tôi đã giả vờ không biết chuyện của Trần Thạc. Em ấy nói với tôi là chuyện công việc, tôi cũng chỉ nói chuyện công việc với em ấy. Thang Ninh thở phào nhẹ nhõm. Dạ, em nghĩ chắc cậu ấy buồn vài ngày rồi sẽ ổn thôi. Bây giờ Cố Ngộ mới có thời gian thực sự quan tâm đến Cố Lê. Nhớ ra anh chưa bao giờ thấy Cố Lê trông thảm hại như hôm nay. Không chắc chắn hỏi, vậy họ chia tay thật rồi à? Thang Ninh cũng không cần giấu giếm gì nữa, gật đầu, nói một tháng là một tháng, không thêm một ngày nào. Đến nước này, với tư cách là người ngoài, Cố Ngộ cũng không can thiệp được gì. Anh thở dài, hy vọng sau lần này, em ấy có thể trưởng thành hơn trong chuyện tình cảm. Từ nhỏ đến lớn Cố Lê chưa từng gặp thất bại nào. Điều này đối với cô ấy có lẽ không phải chuyện xấu, để cô ấy vấp ngã một chút, sau này sẽ không dễ bị lừa nữa. Trong lòng Thang Ninh vẫn đang nghĩ về khoản tiền đó, những ngày sau sẽ sống thế nào, làm sao để trả tiền thuê nhà. Vì vậy cô không có tâm trí để quan tâm đến tình hình tình cảm của Cố Lê, chỉ lơ đễnh đáp lại một câu, chắc sẽ vậy. Cố Ngộ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hỏi, vậy có phải em bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của em ấy không? Thang Ninh hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn anh, hả, tức là cảm giác như sau khi em gặp Cố Lê tối hôm qua. Thái độ nói chuyện hơi khác một chút, cả ngày hôm nay thậm chí còn không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi lo có phải em bị ảnh hưởng bởi chuyện của em ấy không? À, không có, Thang Ninh mở to mắt nói dối. Hôm qua em chỉ uống hơi nhiều, có lẽ đau đầu nên không muốn nhắn tin. Mặc dù Cố Ngộ có chút nghi ngờ, nhưng cũng không muốn chất vấn tiếp. Dù sao, anh chỉ muốn nói với cô lần này thôi, sau này không được không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi sẽ lo lắng đấy. Thang Ninh rất khẽ nói. Vâng, thực ra cô cũng không chắc chắn sau này có còn xảy ra tình huống như vậy không. Nói không chừng một ngày nào đó đầu óc cô lại không tỉnh táo, lặp lại sai lầm, hoặc nói là lại sa ngã vào lần nữa. Thang Ninh để lại một chìa khóa dự phòng ở chỗ Cố Lê. Trước khi đi Cố Lê đưa cho Cố Ngộ, vậy nên cô mới không đến nỗi không có nhà để về. Khi đưa Thang Ninh về nhà đã là 3 giờ sáng. Thang Ninh áy náy nói, thực sự, xin lỗi, làm phiền anh nhiều như vậy. Không sao, đưa em về nhà an toàn là được rồi. Trên mặt Cố Ngộ không có chút mệt mỏi nào. Thang Ninh cởi dây an toàn rồi nhìn anh. Vậy em về nhà đây. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Được, hẹn gặp lại. Cố Ngộ gật đầu, nghĩ một lúc cảm thấy không yên tâm. Lại, dặn dò, không được không trả lời tin nhắn của tôi nhé. Giọng điệu lười biếng, âm cuối cố ý khẽ cao lên. Thang Ninh hơi sững lại, rồi cười cười đáp. Vâng, sẽ không vậy nữa. Như thường lệ, Cố Ngộ vẫn đợi trong xe đến khi thấy đèn phòng Thang Ninh sáng lên mới yên tâm. Anh không lái xe đi ngay, mà chuẩn bị tinh thần trong xe một lúc, rồi nhắn tin cho Thang Ninh. Min, tôi vẫn không yên tâm. Em viết cho tôi một bản cam kết. Sau này không được không trả lời tin nhắn của tôi lâu như vậy nữa. Mặc dù chữ viết không có cảm xúc, nhưng Thang Ninh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng một chút tủi thân và nũng nịu. Thang Ninh gõ 3 chữ bản cam kết trong khung chat, nhưng nghĩ một lúc cảm thấy chưa đủ chân thành, liền lấy một tờ giấy và bút ra, quyết định viết tay bản cam kết. Em cam kết sẽ không bao giờ không trả lời tin nhắn của Cố Ngộ nữa. Cảm thấy câu này quá tuyệt đối, Thang Ninh thêm vào giữa sẽ và không cụm từ trong trường hợp không phải bất khả kháng. Viết xong, cô chụp ảnh gửi cho Cố Ngộ. Cố Ngộ nhận được ảnh liền không nhịn được cười. Trả lời, không hổ danh là luật sư, lời lẽ rất cẩn thận nhỉ. Quả chanh, nói nhỏ cho anh biết, thường thêm điều kiện giới hạn kiểu này là để có thể miễn trách nhiệm đấy. Min, vậy chúng ta phải bình đẳng. Tôi cũng muốn thêm một điều. Ngay cả trong trường hợp bất khả kháng cũng không được quá 12 tiếng. Thang Ninh nhượng bộ, thêm vào câu Cố Ngộ nói, lại chụp một tấm ảnh gửi qua, nhìn thấy ảnh Cố Ngộ mới chịu thôi. Được rồi, tha cho em đấy. Quả chanh, anh vẫn chưa về à? Min, đúng vậy, đợi bản cam kết của em. Quả chanh, vậy giờ bản cam kết đã viết xong rồi. Anh mau về nhà đi. Cố Ngộ ngồi trong xe, vẫn còn hơi không yên tâm và lưu luyến nhìn về phía phòng Thang Ninh, một lúc sau mới trả lời chữ. Được, tối qua không ngủ ngon, cộng thêm hôm nay tiêu hao quá nhiều cảm xúc. Thang Ninh chỉ cảm thấy bây giờ cả người như bị rút cạn. Cô nhanh chóng tắm rửa, nằm trên giường, mặc dù mệt như vậy, nhưng vẫn không có chút buồn ngủ nào. Cô phải suy nghĩ những ngày tới sống thế nào. Mặc dù từ góc độ pháp luật, hành vi của Thang Chiết cấu thành tội trộm cắp, nhưng trong thực tế, những vụ án như thế này thực sự rất khó xử lý. Chưa nói đến việc tình huống này cuối cùng rất có thể bị coi là vấn đề đạo đức gia đình để hòa giải xử lý. Cho dù thực sự lập án, thời gian và chi phí trong quá trình tố tụng cùng với độ khó đòi nợ cuối cùng đều là chuyện làm người ta đau đầu. Mọi người đều nói gặp vấn đề tìm cảnh sát đi trình báo, tiếng còi bất ngờ phát ra khiến cả hai người đều bất ngờ. Cố Lê giật mình, vỗ vỗ trái tim bị dọa cho nhảy dựng lên. Anh làm gì vậy? Dọa em sợ chết khiếp. Không có gì. Cố Ngộ hoàn hồn, giọng điệu nhạt đi. Vậy, em nói với em, ấy thế nào? Thì hôm nay nói chuyện khá nhiều. Cậu ấy kể chút chuyện gia đình. Em liền, nói sao cậu ấy phải chọn cách vất vả một mình như vậy? Tìm một người giang, thành kết hôn đi. Vậy thì không cần phải lo chuyện hộ khẩu nữa. Cũng có người chăm sóc cậu ấy. Cố Ngộ nghĩ bụng, nếu những lời này không phải do Cố Lê nói ra, anh thật sự muốn mắng thẳng cô ấy là có bị điên không? Cố Ngộ cố nén sự khó chịu và cơn giận trong lòng. Em ấy chọn cuộc sống như thế nào là việc của em ấy? Em lo xa làm gì? Em ấy muốn dựa vào bản thân, là vì em ấy có năng lực. Giờ em bảo dựa vào đàn ông, em không bảo cậu ấy dựa vào đàn ông. Cố Lê tức giận ngắt lời. Em chỉ nghĩ, nếu có người có thể chăm sóc cậu ấy thì cậu ấy sẽ không vất vả như vậy nữa. Chuyện này có thể chen vào bừa bãi được sao? Tạm không nói em quen biết mấy người đáng tin cậy, cho dù giới thiệu thành công, đến lúc có vấn đề em cũng phải chịu trách nhiệm liên đới. Hơn nữa, em ấy vốn không có ý đó, là do em nhắc đến thôi. Nếu thực sự đi thử, gặp phải người không tốt thì sao? Như thế, chẳng phải sẽ dễ bị tổn thương hơn à? Cố Ngộ nói nhiều như vậy chỉ trong một hơi, Cố Lê cũng không biết hôm nay Cố Ngộ bị sao. Nói với cô ấy một tràng đạo lý dài cỡ này, xuất phát điểm của cô ấy là vì muốn tốt cho Thang Ninh. Cũng không biết tại sao trong mắt anh lại thành làm nhiều điều ác, cô ấy cảm thấy oan ức. Anh, làm gì mà hung dữ quá vậy? Em chính là người mong cậu ấy có thể gặp được một người đàn ông đáng tin cậy và thật lòng đối xử tốt với cậu ấy hơn bất kỳ ai. Em quen biết vài chàng trai khá tốt, vẫn luôn muốn giới thiệu họ làm quen. Nhưng trước đây Thang Ninh luôn từ chối không chịu. Cố Ngộ cũng nhận ra phản ứng của mình quá khích, thở phào hỏi Cố Lê. Vậy, bây giờ em ấy đồng ý để em giới thiệu à? Đằng nào thì cậu ấy cũng nói là không có người mình thích. Cố Lê tức giận, chống nạnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế thì làm quen một chút cũng có sao. Thấy Cố Ngộ không nói gì, Cố Lê tự giải thích. Dù sao nhân phẩm, điều kiện và lịch sử tình cảm của những chàng trai đó em đều nắm rõ hết. Tóm lại vẫn tốt hơn cậu ấy tự quen bên ngoài. Thế thì em yên tâm hơn chút xíu. Cách chương.